Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10 chân không xuyên quần áo nịt, bị bắt ngủ lại huấn luyện viên trong nhà Trần giáo quan bàn tay to gắt gao ấn bắt lấy nàng tay nhỏ. Hắn lôi kéo thiếu nữ an ủi chính mình côn thịt, bởi vì cao trào phun dâm thủy. Bọn họ giao điệp đôi tay cọ sát thập phần thông thuận. Diệp Chi cầm không có dùng sức, hoàn toàn chính là bị hắn mang theo nhanh chóng loát động. Tốc độ mau đến kinh người, nàng lại một lần rõ ràng cảm nhận được. Huấn luyện có tố vạm vỡ quân nhân, thật sự có thể có như vậy bạo phát lực cùng cánh tay lực lượng, vừa mới hắn chính là như vậy dùng. Sức cao tốc mà cắm nàng phía dưới. Nàng tiểu huyệt lại có chút ngứa, nàng đột nhiên nghe được hắn uy nghiêm thanh âm nhiễm tình dục. Nghẹn ngào mà ở nàng bên tai vang lên, người độc thân đi, quân huấn kết thúc chúng ta ở bên nhau, Diệp Chi cầm như trụy hầm băng. Khẳng định là nàng chủ động làm hắn cho chính mình cắm huyệt hành vi. Làm người cho rằng chính mình là độc thân, nàng không nên như vậy. Nàng có ân ái bạn trai nha. Chính mình cư nhiên như vậy dâm lãng, hiện tại còn bắt lấy huấn luyện viên so bạn trai còn trường, còn thô đặc biệt nhiều dương vật, cho hắn loát quản, nhận thức đến chính mình dâm đáng Diệp Chi cầm. Cao trào qua đi, tiểu huyệt không cấm lại nắm thật chặt, cảm giác được Trần giáo quan giống như lại muốn nói chút cái gì, không nghĩ lại nghe nàng, hoảng loạn hạ. Một khác chỉ nhàn rỗi tay tập thượng hắn quy đầu, mẫn cảm quy đầu lọt vào xâm phạm Trần học khí nắm. Thật chặt yết hầu, quả nhiên đã quên nói tiếp lời nói. Côn thịt lớn bị nàng non mềm tay nhỏ nắm chắc, quy đầu còn bị nàng đùa bỡn. Nộn nộn lòng bàn tay bao vây lấy giày vò. Chảo niết, Trần giáo quan quy đầu hảo viên thật lớn. Nếu đỉnh đến chính mình tiểu huyệt chỗ sâu trong, khẳng định có thể hào hào chạm vào hoa tâm mỗi cái mẫn cảm điểm. Diệp Chi cầm tâm thần mê ly, không khỏi càng mềm nhẹ càng dụ hoặc mà thưởng thức huấn luyện viên quy đầu, Trần học khí vỏ chăn. Làm cho mấy dục thăng thiên, nhịn không được tưởng đem đầu thò lại gần mút cắn nàng tiểu xảo vành tay. Một trận trời đất quay cuồng, Trần học khí phát hiện hắn nằm ở huấn luyện viên ký túc xá giường đơn thượng. Lỏa ngủ hắn cách chăn liền nhìn đến một cái trống to bao, mộng xuân không loát bắn. Tỉnh mộng còn muốn chính mình loát. Trần học khí không biết, luôn luôn thực thủ kỷ cùng nữ học sinh bảo trì khoảng cách hắn. Vì cái gì sẽ ở trong mộng đối mới thấy một mặt nữ học sinh dở trò. Sắc tâm nổi lên, thậm chí đem người thanh thuần đáng yêu đại mỹ nữ tưởng như vậy dâm đáng bất kham. Chính mình sờ bước. Còn bắt lấy hắn tay cấp tao bức tự an ủi, cuối cùng còn nghĩ đối người phụ trách. Làm nàng bạn trai, bên kia Diệp Chi cầm tuy rằng tỉnh lại ướt cần thiết đổi quần lót. Nhưng là trong mộng cao trào quá nàng cũng không có cảm thấy hư không, nàng đã có điểm quen thuộc. Loại này mộng niệu tính, bất quá quả nhiên là mộng nha. Hiện thực nàng mới sẽ không như vậy dâm đãng mà muốn hung hung huấn luyện viên cho chính mình sờ huyệt đâu, nàng còn không biết. Trong mộng nàng chính là chân thật nàng, mộng trong ngoài là cho nhau ảnh hưởng, nhanh chóng thu thập sạch sẽ đi quân huấn. Nàng có điểm không dám nhìn hướng bọn họ nghiêm túc huấn luyện viên. Cho dù hắn phân chấn oai hùng đến cảnh đẹp ý vui, nàng sợ nhìn đến hắn. Liền nhớ tới hắn vô tình lại hung mãnh mà đùa bỡn chính mình tiểu huyệt cùng vú. Nàng sợ lập tức liền ướt hạ thân, say mê với loại này hoàn toàn cùng bạn trai không giống nhau đùa. Bỡn là không đúng, Diệp Chi cầm không phát hiện, Trần giáo quan luôn luôn trầm ổn bình tĩnh ánh mắt cũng lảng tránh nàng, hắn sợ vừa thấy đến nàng. Liền nhớ tới nàng ở chính mình trong mộng dâm lãng. Càng làm cho hắn lòng có áy náy chính là hắn tỉnh lại khi loát mau nổ mạnh cự can, ảo tưởng lại là thanh lệ nàng nằm ở chính mình dưới thân lại thuần lại dục rên gì. Đúng vậy, ở hắn cảm nhận chung, nàng động tình mà bị thọc vào rút ra khi hẳn là liền sẽ là như vậy. Nàng chung quanh đồng học đều không rõ nguyên do may mắn, nghiêm khắc Trần giáo quan đều không thế nào lại đây kiểm tra bọn họ quân tư. Bọn họ thỉnh thoảng có thể lặng lẽ buông lỏng một chút cứng đờ tứ chi, hoàn toàn cùng Trần giáo quan không có bất luận cái gì tiếp xúc. Một ngày đi qua, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nặng nề ngủ. Trong mộng nàng không quản mặt khác hai cái lựa chọn, vẫn là lựa chọn Trần học khí. Dù sao quân huấn trong lúc cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Quân huấn kết thúc khẳng định là hoàn toàn không có gặp mặt cơ hội. Trần học khí đang ở đơn độc huấn luyện Diệp Chi Cầm. Hắn dùng mũ thay thế ngón tay, chụp đánh nàng làm sai địa phương. Nhưng đương hắn chụp đến thiếu nữ ngực khi phát hiện kia đại ngực thế nhưng không chịu khống chế mà nhấc lên một đợt nhũ lãng. Nữ học sinh tròn trịa ngực thượng, thế nhưng rõ ràng mà đỉnh khởi hai cái đáng yêu tiểu điểm điểm. Nàng không có mặc nịt ngực sao? Trần giáo quan ma xui quỷ khiến mà nhìn về phía nàng hạ thể, lại khẩn lại mỏng quần. Khâu lại khẩu là từ phần hông đến cái mông. Như vậy kết quả đó là không có mặc quần lót nàng. Khâu lại tuyến thoải mái mà hãm sâu nhập nàng tiểu huyệt cùng cánh mông chung. Sắc tình mà dâm mỹ, nàng no đủ tiểu huyệt cứ như vậy. Rõ như ban ngày dưới, ở trước mặt hắn triển lộ hình thái, Diệp Chi Cầm nhìn hắn dần dần chướng đại phần hông. Có điểm mạc danh lại có điểm ngượng, nàng còn không biết nàng là chân không ra trận ăn mặc siêu quần. Áo nơi kích đột cự nhũ. Tiểu huyệt cùng mông vành bị lạc hình dạng rõ ràng, bị nghiêm khắc huấn luyện viên xem ở trong mắt, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy hôm nay có chút mát mẻ, thoải mái, Trần học khí dày vò, đau cũng vui sướng, rốt cuộc là thời điểm kết thúc hôm nay huấn luyện. Nàng đi đến WC chuẩn bị thay quần áo khi không cẩn thận một té ngã, sắc bén đại thạch đầu đem nàng chân hoạt ra hung hăng một đạo. Đổ máu không ngừng, Trần học khí cố không được nhiều như vậy. Hắn một phen hoành bế lên Diệp Chi Cầm, phóng đi phòng y tế, phòng y tế lại không ai. Không có biện pháp, hắn đành phải đem nàng ôm đến chính mình ký túc xá. Bởi vì hắn nơi đó mang theo loại nhỏ hòm thuốc, nàng ngồi ở trên ghế. Trần giáo quan nửa quỳ trên mặt đất cho nàng xử lý miệng vết thương. Diệp Chi Cầm nhìn Trần giáo quan tuấn nghị khuôn mặt, tràn đầy nghiêm túc biểu tình, thế nhưng cảm thấy đặc biệt ôn nhu, bên ngoài lại là đột nhiên sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ, như vậy thời tiết, làm người khó có thể ra bên ngoài mải một bước. Đường ranh giới nói cho tóm tắt viết chút tân đồ vật. Tần nghĩ đến tưởng viết Nam Thần cùng ngạnh chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019, tương đương, hết chương.